mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 bất an. Nguyên bản cảnh hướng minh tưởng hoàn toàn buôn lậu người quan hệ. Làm Kiều Nam đem sở hữu nên thiêm tự đều ký, mà hắn kiểm giữ Hứa Mộng Giao văn bản ủy thác, chỉ cần cầm Hứa Mộng Giao con dấu là được. Nhưng Triệu Đông Bân càng muốn đi theo, một bộ sợ cảnh hướng minh lấy giả văn kiện lừa Kiều Nam bộ dáng, Hứa Mộng Giao cũng sợ đêm dài lắm. Mộng, đơn giản làm tùy thời lái xe chở mấy người cùng đi làm thủ tục ở cảnh hướng minh vận tác hạ. Thực mau liền có rồi kết quả, Hứa Mộng Giao cùng cảnh hướng minh cầm bọn họ muốn phán quyết vội vàng rời đi. Kiều Bắc nhìn tuyệt trần mà đi ô tô rốt cuộc khóc ra tới, không có khát tiểu hài tử cái loại này kéo. Ra giọng nói lớn tiếng kêu khóc, chỉ là an tĩnh chảy nước mắt, lại phá lệ làm người đau lòng, Kiều Nam nhịn không được trong lòng thở dài. Một cái mới 4 tuổi nhiều hài tử, có thể như vậy đã thực không dễ dàng, đem tiểu hài tử ôm lên. Mềm nhẹ vỗ vỗ hắn bối, ta có thể kêu ngươi Bắc Bắc sao? Kiều Bắc khụt khịt gật gật đầu. Kiều Nam nghe được tiểu hài tử bụng lộc cộc thanh. Bắc Bắc đói bụng đi. Kiều Nam ca ca cũng không ăn cơm. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi được không? Triệu Đông Bân vốn định mang Kiều Nam đi ăn bữa tiệc lớn. Không phải vì chúc mừng. Ân hắn cách nói chính là ăn đốn tốt. Đi đi nào đó nữ nhân mang đến đen đủi. Bất quá Kiều Nam không đồng ý. Tiểu hài tử dạ dày vốn là nhược. Trước mắt đã buổi tối 6 giờ nhiều, vẫn là ăn chút nhi thanh đạm bình thản càng tốt chút tuyển cái đại cháo phô. Kiều Nam dò hỏi Kiều Bắc khẩu vị, giúp hắn tuyển cái rau dưa gà nhung cháo. Tiểu hài tử đã không khóc, chỉ là bị nước mắt thấm nhuận quá con ngươi đen bóng bẩy làm người nhịn không được liền mềm. Lòng Kiều Bắc không dùng Kiều Nam uy cơm, thực đoan chính chính mình lấy cái muỗng an tịnh uống cháo. Kiều Nam xem hắn động tác rất quen thuộc, thậm chí không sái xuất ngoại mặt nhỏ tí teo. Kiều Nam dò hỏi hắn ăn cái gì tiểu thái thời điểm. Hắn cũng không bắt bẻ. Kiều Nam tuyển hai cái bình thản tiểu thái chậm rãi kẹp đến hắn trong chén. Tiểu hài tử đều sẽ lễ phép nói lời cảm tạ đơn giản ăn cơm chiều. Ba người đánh xe về nhà tuy rằng Kiều Hán Trương phòng không. Chính là đã nửa năm không ai ở. Chẳng sợ Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân đều có định kỳ thu thập, quét tước, cũng không rất thích hợp lúc này cấp Kiều Bắc trụ. Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân ngủ đều là giường đôi. Gia tăng cái tiểu hài tử cũng không chen chúc, chỉ là Kiều Nam ở mặt thế 10 năm đều tràn ngập phòng bị. Đặc biệt là nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ cùng người bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Bên người đột nhiên nhiều ra cái tiểu hài tử khẳng định sẽ mất ngủ, mà Triệu Đông Bân tư thế ngủ quá. Không xong, cùng hắn tễ một chương giường nói không chừng nửa đêm liền sẽ trình diễn toàn vai võ phụ. Thả ra hỏa này còn sẽ thường xuyên ngủ ngủ liền từ trên giường lăn đến trên mặt đất đi cuối cùng. Kiều Nam đành phải ở trong phòng của mình nhiều điền giường chăn tử cùng luôn gối. Nghĩ đến có đồng sự oán giận nhi tử đều mau 6 tuổi. Còn thường xuyên đái dầm lại tìm cái mềm bị phô ở cấp Kiều Bắc đằng ra vị trí thượng. Ít nhất tiểu hài tử nếu đái dầm, không đến mức ướt toàn bộ nệm, Kiều Bắc thực thông minh. Nhìn đến chính mình muốn ngủ vị trí nhiều da mềm bị. Mặt đỏ giải thích nói, Bắc Bắc sẽ không đái dầm. Kiều Nam cười xoa xoa tiểu hài tử đầu tóc. Tùy tay liền nhặt cái lấy cớ, ca ca giường có chút ngạnh, cho nên mới cấp Bắc Bắc bỏ thêm cái tiểu chăn, như vậy ngủ lên sẽ thoải mái chút. Bắc Bắc sờ sờ Kiều Nam giường. Quả nhiên so với hắn trước kia ngủ giường ngạnh thượng rất nhiều. Hồng khuôn mặt nhỏ dùng mềm mại thanh âm nói lời cảm tạ. Kiều Nam vốn đang nghĩ tìm kiện chính mình. Sạch sẽ áo thun, cấp tiểu hài tử đương áo ngủ. Bất quá mở ra Kiều Bắc mang đến cái kia lữ hành dương sau. Mới phát hiện bên trong có hai bộ tiểu hài tử áo ngủ. Tuyển một bộ cầm ở trong tay. Dắt tiểu hài tử tay dẫn hắn đi tắm rửa. Kiều Nam có thể nhìn ra tiểu hài tử đối với hoàn cảnh lạ lẫm. Thực khẩn trương, tuy rằng hắn vẫn luôn tận lực phóng nhu ngữ điệu. Ý ở nói cho tiểu hài tử hắn vô hại cùng thiện ý. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt, Kiều Bắc hơi rũ đầu. Thật dài lông mi run lên, ngẫu nhiên ngửa đầu xem hắn mắt to cũng tràn ngập bất an, Kiều Nam ở bồn tắm thả 3/1 thủy. Dùng tay thử độ ấm lại bỏ thêm một chút nước lạnh, bên kia Kiều Bắc đã ngoan ngoãn cởi quần áo. Chỉ là bồn tắm quá cao hắn không có khả năng chính mình bò đi vào, thấy Kiều Nam xem hắn. Kiều Bắc vươn hai chỉ tay nhỏ, tùy ý Kiều Nam đem hắn ôm đến bồn tắm, cơ hồ không dùng như thế nào Kiều Nam hỗ trợ, tiểu hài tử liền chính mình tẩy hào thân thể. Hắn ngoan ngoãn làm Kiều Nam càng thêm đau lòng, giúp tiểu hài tử lau khô thân thể. Tiểu hài tử ngoan ngoãn chính mình mặc tốt áo ngủ. Tùy ý Kiều Nam đem hắn ôm về trên giường, nhìn Kiều Bắc nằm vào trong chăn. Kiều Nam bỗng nhiên cúi đầu ở hắn trên trán hôn một cái. Kiều mụ mẹ trên đời khi mỗi ngày buổi tối ngủ trước, đều sẽ như vậy nói với hắn ngủ ngon, Kiều Bắc thân thể có nháy mắt cứng đờ. Kinh ngạc trừng lớn đôi mắt xem Kiều Nam, sau đó ngốc lăng lăng sờ sờ bị thân cái trán, Kiều Nam cười xoa xoa tóc của hắn. Ngoan, ngươi trước tiên ngủ đi, Kiều Bắc nghe lời gật đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn tiểu hài tử run rẩy lông mi, Kiều Nam chỉ có thể không tiếng động thở dài, đơn giản tắm rửa. Kiều Nam đem Kiều Bắc cái dương nhắc tới phòng góc, Kiều Nam biết tiểu hài tử căn bản không ngủ. Hắn cũng không vạch trần, lao chính mình nằm đổ giường bên kia có người tại như vậy gần khoảng cách. Kiều Nam căn bản ngủ không được, đơn giản ở trong đầu kế hoạch ngày mai phải làm sự tình. Nghĩ nghĩ liền cảm giác bên cạnh có áp lực thấp tiếng khóc. Tuy rằng phi thường rất nhỏ nhưng Kiều Nam ly gần tự nhiên nghe được hắn thân thủ đem tiểu hài tử lười đến trong lòng ngực. Kia nho nhỏ thân thể cứng đờ, Kiều Nam vỗ nhẹ nhẹ hắn. Bắc Bắc ngủ không được, muốn hay không cùng Kiều Nam ca ca trò chuyện. Tiểu hài tử thân thể chậm rãi thả lỏng một ít, một hồi lâu mới nhược nhược hỏi. Bắc Bắc có phải hay không thực không làm cho người thích? Cho nên ba ba mụ mụ đều không cần ta, Kiều Nam vỗ nhẹ tiểu hài tử. Không phải Bắc Bắc vấn đề. Kiều Nam ca ca liền rất thích Bắc Bắc, tiểu hài tử khóc thút tha thút thít. Một lát sau lại hỏi, Kiều Nam ca ca khi nào đem ta tiễn đi? Kiều Nam có chút khó hiểu, Bắc Bắc vì cái gì hỏi như vậy? Kiều Bắc ủy khuất cắn cắn môi mới nói, ta nhìn đến ngươi đem ta dương hành lý đặt ở một bên. Thượng một lần A Di đem ta đưa đến mụ mụ nơi đó. Nàng cũng là như thế này đem ta cái dương phóng tới một bên. Sau đó liền lại đem ta tiễn đi, dừng một chút Kiều Bắc lại nói tiếp. Mụ mụ nói, chỉ có thường trù mới có thể đem quần áo lấy ra tới quải tiến trong ngăn tủ. Kiều Nam đem tiểu hài tử thân thể quay cuồng lại đây. Làm hai người tương đối, ca ca không có đem ngươi quần áo lấy ra tới quải tiến trong ngăn tủ. Là bởi vì chúng ta muốn chuyển nhà a. Ca ca cùng Bắc Bắc còn có cái kia Đông Bân ca ca muốn cùng nhau đi địa phương khác trụ, Kiều Bắc rõ. Giang không quá tin tưởng, hắn đã bị người lừa gạt quá nhiều lần, mỗi lần hắn mụ mụ đều sẽ nói đến xem hắn, nhưng nàng chưa từng có chủ động tới xem qua nàng, nàng thậm chí đều không có giống Kiều Nam ca ca giống nhau. Thân qua hắn ôm qua hắn, Kiều Nam xoa tiểu hài tử mềm mại phát. Ngày mai Kiều Nam ca ca cũng sẽ giống ngươi giống nhau đem đồ vật cất vào trong dương. Hậu thiên chúng ta liền sẽ cùng nhau trụ đến tân trong phòng, Kiều Bắc thấp giọng nga hạ. Rõ ràng hứng thú không cao, Kiều Nam nghĩ nghĩ lại nói. Ngày mai Kiều Nam ca ca còn sẽ mang ngươi đi xem ba ba. Kiều Bắc một lăn long lóc bỏ lên, đầy mặt khó có thể tin, tuy rằng trong phòng chỉ có đèn tường mờ nhạt ánh sáng. Nhưng Kiều Nam vẫn là thấy được tiểu hài tử cặp kia mắt đen tinh sán, thật vậy chăng? Kiều Nam ca ca không có lừa Bắc Bắc, Kiều Bắc thanh âm mang theo ti kinh hỉ, lại sợ Kiều Nam chỉ là thuận miệng hống hắn, Kiều Nam trấn an vỗ tiểu hài tử. Làm hắn ngoan ngoãn nằm hồi trong chăn, mới chậm rãi nói, người ba ba hắn sinh bệnh, vẫn luôn đang ngủ, cho nên mới không thể tự mình chiếu cố ngươi. Bất quá hắn sẽ chậm rãi hảo lên, Kiều Bắc lẩm bẩm nói, ta đây còn có thể đi gặp ba ba sao? Kiều Nam xoa xoa tóc của hắn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ta liền mang ngươi đi gặp hắn. Hết chương.